Thủy Ngân Tán, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta là một con người tôi, thu cúc, lông gà, lông vịt, cũng giống như ngươi, cũng giống như biểu ca, biểu tẩu của ngươi, đều là những con người sống sờ sờ. Mạng sống của chúng ta không thấp hèn hơn các ngươi, mạng sống của các ngươi cũng không cao quý hơn chúng ta. Biểu ca của ngươi tham lam hoan lạc nhục dục mà ngủ với nha hoàn, hắn đáng chết. Biểu tẩu của ngươi dùng nha hoàn để lấy lòng phu quân, lại còn cho nha hoàn uống canh thủy ngân, nàng ta cũng đáng chết. Đôi phu thê bọn họ vì dục vọng cá nhân mà chà đạp sinh mệnh và tôn nghiêm của người khác, bọn họ đều đáng chết. Ta đã nói xong, bốn phía im lặng, trong sân viện tĩnh lặng đến đáng sợ, gió xào xạc cuốn những chiếc lá khô trên cây, mặt đất hỗn độn. Hắn im lặng rất lâu, vẻ mặt phức tạp, ta đã từng nói, nếu ngươi ở đây không tốt, ta có thể. Muốn ta qua đó sao? Ta cười khẩy, hôm nay qua đó, ngày mai lại qua đây, giống như cái tên của ta vậy, một thứ đồ chơi có thể tùy ý đòi hỏi. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, không quan trọng nữa rồi. Có lẽ hắn khác với Tạ Như Tùng, ánh mắt hắn nhìn ta thân thiện, dịu dàng, thậm chí còn có một ảo giác của sự tôn trọng. Nếu ta ở bên hắn, chắc chắn sẽ không bị ép buộc, cũng sẽ không bị đổ thủy ngân. Hắn sẽ đối xử với ta rất tốt, sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, nước chảy thành sông. Nhưng chính vì như vậy, mới đáng sợ nhất, ta sẽ bị lạc lối, chìm đắm, tê liệt, dần dần, quên mất nơi mình đến, quên mất đường về. Quên mất ta từng là một thanh niên lớn lên dưới cờ đỏ, ta có một tiền đồ sán lạn, tôi vốn dĩ nên mọc ra đôi cánh mà vút bay muôn dặm. Ta sẽ giống như Hàn Triệu Vân, đắc ý vì mình được yêu, được kính trọng. Là có thể nhờ vào sự yêu mến của phu quân mà vượt lên trên những nữ nhân khác. Nhưng ta vốn dĩ không nên như vậy, nữ nhân trên đời cũng không nên như vậy. Ngày hôm đó, cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách rời đi. Câu cuối cùng ta nghe được là, ta sẽ không làm khó ngươi. Bảo trọng, trong ngục, Tạ Như Tùng nằm vật ra trên mặt đất, đầu tóc bù xù, mặt mày bẩn thỉu, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không còn dáng vẻ quân tử như ngọc lúc ban đầu. Hàn Triệu Vân dựa vào bức tường âm u ẩm ướt, mặt sưng vù, trên cổ có mấy vết véo, xem ra đã ăn không ít đòn. Lông heo, nàng ta thấy là ta, có chút bất ngờ. Sao ngươi lại đến đây? Ta xách theo một hộp đựng thức ăn, bước xuống bậc thang. Đến xem thành quả lao động của mình, không uổng công ta bày mưu tính kế lâu như vậy. Nói ra thì, nếu không phải ngươi nhất quyết chiếm đoạt ân cứu mạng của ta đối với hầu phu nhân để dùng cho phu quân tốt của ngươi. Ta còn lo không có cơ hội tiễn các ngươi xuống địa ngục nữa đấy. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi làm. Nàng ta từ đống rơm bò dậy, không thể tin được. Ta còn thắc mắc, kể từ khi đề bạt ngươi làm thông phòng, mọi việc đều không thuận lợi. Ta còn tưởng bát tự của ngươi khắc phu, hóa ra đúng là ngươi. Ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta? Nàng ta kêu la thảm thiết. Ta mở hộp đựng thức ăn, bên trong là hai bát canh tránh thai. Ngày thường đổ thủy ngân cho người ta uống, cũng gọi là không tệ sao, ngươi đang nói nhăng gì vậy? Cách chương.